Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633, chương 629. Đi trước Nguyệt Hiên, canh 1, thấy Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy cùng Mạnh Y Nhiên một nhóm 6 người đều là khẽ gật đầu. Tuyết Kha công chúa cũng là nhẹ nhàng cười, nói ra Thiên Đấu Hoàng gia Lễ Nghi Học Viện tên đầy đủ là Thiên Đấu Hoàng gia Cung Đình Lễ Nghi Trường Học. Tên gọi tắt chính là Nguyệt Hiên. Takazuha Linh Linh thường thường đi vào trong đó nghe giảng bài. Nguyệt Hiên hiệu trưởng là Đường Nguyệt Hoa cô. Chúng ta cùng nàng rất là quen thuộc. Ân, chỉ cần các ngươi nguyện ý. Ở Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện sau khi tốt nghiệp, chúng ta là có thể đi vào trong đó chính thức học tập thi thư lễ nghi, âm nhạc vũ đạo. Tuy là mỗi một giới Nguyệt Hiên chỉ có 100 cái chiêu sinh danh ngạch, nhưng cái này đối với chúng ta mà nói đều không là vấn đề. Quả thực, có Tuyết Kha công chúa ở, lấy một quốc công chủ thân phận áp đi, cho dù là Nguyệt Hiên hậu trường lại cứng rắn. Cho dù là Tuyết Kha công chúa cùng nàng mang tới các bằng hữu thân phỉ khí tiếp qua nồng nặc, tức khiến cho Nguyệt Hiên chiêu sinh danh ngạch lại là khẩn trương, Nguyệt Hiên cũng sẽ không chút do dự thu. Dù sao, Thiên Đấu Hoàng gia Học Viện cùng Nguyệt Hiên, danh nghĩa cùng sự thực, đều là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng thất, phía sau đều có Hoàng thất tài lực hùng hậu, vật lực cùng nhân lực chống đỡ. Hoàng thất cần, Nguyệt Hiên đều sẽ ưu tiên thỏa mãn. Nghe Tuyết Kha công chúa nói lên Đường Nguyệt Hoa, Lý Vô Ngạo liền nhớ lại, vị này Đường Hảo cùng Đường Khiếu hai huynh đệ thân muội muội. Một vị hồn lực chỉ có cửu cấp lại sở hữu quý tộc hồn hoàn thiên phú cường đại lĩnh vực tuyệt mỹ nữ. Tử, Đường Hảo, nếu trước đây ngươi liều mình tự bảo, cứu ta một mạng, như vậy ta tự nhiên sẽ chiếu cố thật tốt ngươi cái này thân muội muội. Hì hì, Lý Vô Ngạo lặng lẽ nắm chặt nắm tay, trong bụng cười tà nói, nếu như vậy, Tuyết Kha công chúa, Diệp tiểu thư, cái này dẫn chúng ta đi Nguyệt Hiên xem một chút đi. Cả ngày tại trường học, rất buồn bực, chúng ta hôm nay tập thể đi ra ngoài, chính là muốn hít thở không khí. Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp nhìn phía Tuyết Kha công chúa, mỉm cười nói. Tuyết Kha công chúa khẽ gật đầu, trước vươn ngọc thủ, niệm lên chéo quần, dẫn đầu đi ở đằng trước. Diệp Linh Linh sau đó cùng, tận lực bồi tiếp Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Mạch Y Nhiên 6 người. Kết quả là, Lý Vô Ngạo một nhóm 8 người, đang ở Tuyết Kha công chúa dẫn dắt chi, dọc theo Thiên Đấu thành rộng thùng thình đầu đường, hướng phía Thiên Đấu Hoàng gia Cung Đình Lễ Nghi Học Viện, cũng chính là Nguyệt Hiên đi tới. Một đường chi, Tuyết Kha công chúa Kazuha Linh Linh đều chú ý tới cùng Lý Vô Ngạo đoàn người đi cùng một chỗ mỹ lệ thiếu nữ Mạnh Y Nhiên. Trước, các nàng nhưng là chưa từng thấy qua Mạnh Y Nhiên, nhịn không được hiếu kỳ. Tuyết Kha công chúa đôi mắt đẹp nhìn phía Mạch Y Nhiên, nhẹ giọng hỏi, vị muội muội này, ngươi tên là gì à? Ta trước làm sao chưa thấy qua ngươi? Mạch Y Nhiên không có trả lời ngay, mà là đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Lý Vô Ngạo mỉm cười, gật đầu, ôn nhu nói ra, vẫn như cũ, Tuyết Kha công chúa muốn nói chuyện với ngươi đây. Ngươi đừng không để ý nhân ra. Ừ, Mạnh Y Nhiên khẽ gật đầu, liền xoay đầu lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tuyết Kha công chúa, nhàn nhạt nói ra, ta gọi Mạnh Y Nhiên, là Vô Ngạo quân một gã nha hoàn. Mạnh Y Nhiên, ngươi họ Mạnh, như vậy Long công Mạnh Thục là người thế nào của ngươi? Tuyết Kha công chúa vô cùng kinh ngạc hỏi, hắn là ta gia gia. Mạch Y Nhiên như trước nhàn nhạt đáp, ngươi ra ra, ngươi là Long công Mạnh Thục tôn nữ. Có người nói hắn năm ngoái đã đột phá đến rồi 90 cấp phong hào đấu la. Ngươi một cái phong hào đấu la thân tôn nữ, cư nhiên cho người ta làm nha hoàn. Tuyết Kha công chúa một đôi mắt đẹp trừng tròn chia. Vẻ mặt đều là vẻ khó tin mà hỏi, mà một bên Diệp Linh Linh cũng là trừng lớn con mắt, đồng dạng khó có thể tin. Ta ra ra cùng nãi nãi đắc tội Vô Ngạo Quân, vì để cho Vô Ngạo Quân miễn trừ tội chết của bọn họ, ta liền cam tâm tình nguyện đi tới Vô Ngạo Quân bên người làm hắn nha hoàn. Mạnh Y Nhiên từ tốn nói, giọng nói không giận không vui. Long Công Mạnh Thục cùng Sa Bà Chiêu Thiên Hương được xưng cái thế Long Xà thành danh đã lâu, cư nhiên đắc tội Vô Ngạo Quân, còn phạm vào tử tội. Chuyện này, đây là vì sao? Cái thế Long Xà liên thủ đều không phải là Vô Ngạo Quân đối thủ. Vô Ngạo Quân bây giờ mới là level 50 hồn vương a. Tuyết Kha công chúa kinh ngạc không thôi nói, nàng chỉ cảm thấy, giờ khắc này, đầu của nàng bị Mạnh Y Nhiên lời nói khiến cho choáng váng. Đây cũng như thế nào? Người chưa từng gặp Vô Ngạo Quân thực lực cường đại sao? Hắn bốn cái hồn hoàn đều là 10 vạn năm cấp bậc, ta ra ra cùng nãi nãi lúc đó ra tay toàn lực, cũng không có đánh qua Vô Ngạo Quân, ngược lại là bị Vô Ngạo Quân đánh bại. Lúc đó nếu không phải Vô Ngạo Quân thương hại ta, ta ra ra, nãi nãi còn có ta, sớm đã chết ở Vô Ngạo Quân tay. Mạnh Y Nhiên từ tốn nói, thập vạn niên hồn hoàn, thì ra là thế, trách không được Vô Ngạo Quân có thể đánh bại cái thế Long Xà phu phụ, cũng đem bọn họ thân tôn nữ bắt làm tù binh đến bên người làm nha hoàn. Tuyết Kha công chúa kiều thở một hơi, hơi định thần đến, nhẹ giọng nói, thập vạn niên hồn hoàn chính là đệ nhất chí bảo, một dạng hồn sư, chỉ có đến rồi 90 cấp lấy phong hào đấu la thực lực mới có thể bình thường hấp thu. Thế nhưng, bởi thập vạn niên hồn hoàn trình độ chân quý cùng thập vạn niên hồn thú cường đại, một dạng hồn sư, đừng nói là cả đời không gặp được thập vạn niên hồn thú, coi như là đụng phải, cũng chỉ có bị thập vạn niên hồn thú trái lại ăn hết phần. Một dạng chỉ có 90 cấp lấy hồn sư mới có thể hấp thu thập vạn niên hồn hoàn. Ở Lý Vô Ngạo thân, lại một con trai xuất hiện 4 cái. Cái này 4 cái cường đại thập vạn niên hồn hoàn lực lượng cùng cộng lại, tức khiến cho Lý Vô Ngạo trước mắt hồn lực đẳng cấp không cao, nhưng Lý Vô Ngạo sở sức mạnh bùng lên cũng là cực kỳ hung ác. Vô luận là phía trước cái thế Long Xà phu phụ cùng phía sau Hoàng Kim Thiết Tam Giác một trong giết chóc chi Kakuzu là không chống đỡ nổi. Mặc dù nói Lý Vô Ngạo trước đại chiến cái thế Long Xà phu phụ thời điểm sử dụng là cửu mang tinh Seragon trung cực nhãn thuật Suzenu, nhưng khi đó Lý Vô Ngạo chỉ có 3 vị trí đầu cái thập vạn niên hồn hoàn. Quang dựa vào 3 vị trí đầu cái thập vạn niên hồn hoàn cùng 40 mấy cấp hồn lực, lại là thế nào liều mạng cũng đánh không lại cái thế Long Xà phu phụ. Kỳ thực kết quả lúc đầu chớ nên là như vậy. Chúng ta lúc đó thấy vẫn như cũ cứu giúp của nàng ra ra nãi nãi ý quá mức thành. Trải qua sau khi thương lượng, liền quyết định buông tha cái thế Long Xà phu phụ, nhưng là vẫn như cũ quyết ý muốn đi qua làm nha hoàn của chúng ta tới vì ra ra nãi nãi chuộc tội. Chúng ta không thể phật vẫn như cũ ý đáp ứng tới. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng giải thích, vẫn như cũ muội muội thực sự là hiếu thuận, nếu đổi lại là lời của ta chấm ngoặc kép. Tuyết Kha công chúa thu hồi kinh ngạc không dứt biểu tình, khẽ mỉm cười, dừng một, nhẹ giọng nói ra, ta cũng sẽ không chút do dự làm ra cùng vẫn như cũ một dạng lựa chọn. Ở tâm lý đây, Tuyết Kha công chúa cũng là hừ hừ nói, vẫn như cũ cái này cô gái nhỏ, nhãn quang còn thực là không tồi. Đụng tới Vô Ngạo Quân một cái như vậy lợi hại hết sức yêu nghiệt thiên tài, tướng mạo vẫn như thế anh tuấn tiêu sái, lúc này liền chút nào không keo kiệt, phi thường dũng cảm cấp lại đi, thực sự là bội phục.